hắn, đồ lạnh lùng. Chương 27, Góc truyện audio.com. Phương bước phô gường của Phong. Cô vẫn thế như một nàng tiên đang ngủ. Vén mớ tóc xòa trước trán Phương như đau hơn. Đau vì vết thương còn đó. Vết thương mà chính anh gây ra. Anh quá hối hận Phong à, em tỉnh lại đi. Sao lại hành hạ anh chứ? Suốt mấy tuần qua anh như sống trong một hồ ký ức. Cô có nọ anh sẽ chết mất Phong ơi. Ký ức về em đó. Phong nhúc nhích tay, cô dần dần ý thức. Ngó ngơ ngác nhìn xung quanh mà chả hiểu gì. Cô nhìn xuống gương bên cạnh cô là một người đàn ông lạ đang ngủ. Người đàn ông chợt cựa ưng. Và, thức dậy, khuôn mặt hớn hở của ưng. Đàn ông làm cô hết hồn. Ưng, ấy chợt ôm chặt lấy cô. Và reo lên, cuối cùng anh cũng chờ được. Như cô hiểu cô hỏi. Chờ gì, ngày em tỉnh lại, chỉ vô chính mình Phong bảo. Tôi, như tìm thấy sự khác lạ nơi Phong anh nói. Sao em lại xưng tôi? Chứ xưng gì, em à, tôi quen anh sao? Phương ngớ ưng, vậy là sao? Sao Phong lại cô nhớ anh là ai chứ? Nhưng để khẳng định anh hỏi, em cô nhớ anh sao? Bộ quen sao nhớ? Phương hoảng hồn nhìn cô gái trước mặt cô có vẻ gì là đang giả bộ hay trêu đùa anh cả. Như vỏ đầu anh lên tiếng. Em tên gì? Nhật Phong, bao nhiêu tuổi? 21T, thích gì nhất? Thích tắm mưa, ghét gì nhất? Tất cả, thích, yêu ai nhất? Chị và bố, cách chương.